Khánh Vương, chương 969, hục hạc với nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu đầu tiên có hơn 10 chữ ép chuẩn theo thứ tự là hỏa mạt niên sơ thiên chân vinh hoa công thành bất phôi, phá bại phiêu lưu. 12 chữ này không biết miêu tả thứ gì, kết nối lại cũng không thể thành văn chương. Nhưng mỗi một chữ đều ẩn chứa chân lý bất đồng, đưa vào bên trong thân thể có thể khiến cho thân thể sinh ra sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ, thân thể cực kỳ chắc chắn. Dương Kỳ tu luyện 12 chữ này, khác với ma đầu vừa rồi thấy, bởi vì kiểu chữ trên quyển gia cừu không ngừng biển hóa. Từng câu có thể tổ hợp với nhau, có thể diễn sinh ra văn chương bất đồng, do đó thần thông vô địch hợp thành cũng thiên biến vạn hóa, từng chiêu từng thức đều có uy lực lớn lao. Ví dụ như hiện nay Dương Kỳ tu luyện câu đầu tiên đã khiến cho thân thể mạnh mẽ cực độ, thân thể như thật sự trở thành thể chất tối cao vạn kiếp bất phôi. Bên trong thân thể của hắn phát sinh biến hóa rất nhỏ, hơn nữa hắn biết rất rõ thần tượng trấn ngục kính, thân thể đã được tẩy lễ bởi khí công thần tượng trấn ngục kính, cường độ vốn đã cực kỳ mạnh mẽ rồi. Hiện nay, tuy khí công thần tượng bị phong ấn nhưng thân thể vẫn còn một ít bản lĩnh, dùng nạp khí công chân ma vạn kiếp bất phôi thể lại có thể có được uy lực tối cao. Soạt, bên trong thân thể của hắn, vô số đạo thuật đều đang xung đột, vô số hạt đều đang chấn động. Chỉ một lát sau, dưới ma nguyên cường đại truyền vào thân thể của hắn bị hủy diệt trăm ngàn lần, trọng sinh trăm ngàn lần, trong đó rất nhiều thần thông cường đại không hiểu thấu hiện ra. Những thần thông cường đại này đều là thần thông do chân ma vạn kiếp bất phôi thể diễn sinh ra, lực công kích rất mạnh mẽ. Hiện nay, hắn phát triển thành ma đầu cường đại nhất trong tuyên cổ. Nếu như cứ tiếp tục phát triển như thế này, bản thân của hắn cũng sẽ trở thành ma. Nhưng bên trong ý chí của hắn càng ngày càng thư thái. Trong lúc tu luyện chân ma vạn kiếp bất phôi thể, tu vi toàn thân biến thành một loại chấn động tối cao. Những chấn động này mãnh liệt trùng kích trong khi sụp đổ, hắn lại âm thầm vận chuyển pháp môn của thần tượng trấn ngục kính, khiến cho thể chất của mình dần dần ngưng tụ trở thành thể chất của thần tượng, lại có đặc thù của chân ma vạn kiếp bất phôi thể, đây là thần ma cùng tu. Thần ma cùng tu, vô địch thiên hạ. Hai đại lực lượng khí tức như nước suối tinh tế dày đặc thẩm thấu vào, đại hiền giả ở bên ngoài lại một điểm cũng không biết, chỉ nhìn thấy Dương Kỳ đang chuyển hóa, có một luồng khí tức mạnh mẽ tán phát ra mà thôi. Hắn cũng chưa từng tu luyện qua khí công bên trên quyền gia cừu này. Quyền gia cừu này là báu vật tối cao bên trong thánh hiền địa ngục nhưng lại không biết như thế nào mà rơi vào trong tay của hắn, có thể là do tình cờ đạt được. Hắn cũng muốn tu luyện nhưng ngay từ đầu mỗi lần tu luyện đều suýt chút nữa tẩu hỏa nhập ma, chân khí nghịch chuyển. Hắn mới biết được môn khí công này tu luyện có nguy hiểm và tai hại rất lớn. Hiện nay hắn mượn Dương Kỳ đến làm thí nghiệm, chờ Dương Kỳ tu luyện thành công, sẽ trực tiếp luyện hóa hắn, khiến cho hắn bỏ công sức cho chính mình. Nhưng hiện nay hắn tạm thời sẽ không chém giết Dương Kỳ, chỉ chắc chắn khống chế Dương Kỳ tu luyện xong khí công bên trên quyền gia cừu này mới nói sau. Hơn nữa không có quyền gia cừu, dù là nhớ kỹ văn tự trên đó, cũng không cách nào tu luyện thành công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài ra, hắn còn biết dù là như vậy cũng không có khả năng tu luyện thành môn chân ma vạn kiếp bất phôi thể này, còn phải cần tam sinh thạch là vật còn do thượng cổ chân ma để lại, giống như là chư thần ấn ký. Tam sinh thạch kia chính là tập trung trí tuệ của quần ma, hiểu rõ tất cả kiếp ba, nhân duyên, duyên phận, dây dưa ở giữa thiên địa tạo thành kiếp nạn cho chính mình, trải qua nhiều loại kiếp số cuối cùng không thể xóa nhòa. Muốn thành vạn kiếp bất dê, Dương Kỳ bạo phát ra thần uy cuồn cuộn. Trong miệng lại chấn động, tu luyện tới một thời điểm mấu chốt, ma nguyên cần có lập tức tăng lên rất nhiều. Những ma đầu thúc dục đại trận ngã xuống từng người một, hóa thành tro tàn. Bọn hắn sợ hãi kêu to, muốn giãy giụa nhưng không làm nên chuyện gì. Bọn hắn muốn chạy trốn cũng không có cách nào, bởi vì mỗi người đều bị đại trận hút lấy, khiến cho bản thân giống như thiêu thân lao đầu vào lửa rồi diệt vong. Ma nguyên càng cường đại hơn được luyện hóa tiến vào bên trong thân thể Dương Kỳ. Tu vị của hắn lại biến hóa, một tia thần tượng trấn ngục kính ở sâu bên trong đan điền khí hải dây dưa cùng một chỗ với môn chân ma vạn kiếp bất phôi thể này, phi thường quỷ bí, diễn biến ra kình đạo bất đồng, phân biệt rõ ràng, nhóm dịch lãng khách thánh vương rồi lại dung hợp lẫn nhau. Thể chất của hắn không ngừng được tăng cường, lại tiếp tục tăng cường, đo chỉ số tinh thần đã tăng lên, đã lần lượt trải qua kiếp số, mỗi khi tu luyện một chữ đều phải trải qua một kiếp ba cự đại. Cái gọi là độ tận kiếp ba đạt đến bỉ ngạn chính là ý thứ này. Trong bể khổ kiếp ba sinh ra, đan điền khí hải của hắn chuyển hóa thành khổ hải mênh mông, vô số kiếp ba đang diễn sinh ra, mỗi một trường của hắn đánh ra kiếp số kéo dài, mỗi một chiêu thức đều ẩn chứa thần thông tối cao chân ma vạn kiếp bất phôi thể. Chân ma vạn kiếp bất phôi thể cũng không có pháp môn công kích gì, nhưng lại là vạn pháp quy nhất. Bởi vì một khi tu luyện thành môn khí công này, chiêu thức vô cùng đơn giản, đều ẩn chứa lực của vạn kiếp, mỗi một ngón tay điểm ra, một chưởng đánh ra, một cước quét ra, đều có sức mạnh vô cùng vô tận. Tất cả thần thông hóa thành vạn kiếp chấn động, công kích bình thường nhất đều là sát chiêu sắc bén nhất, đã không cần chiêu số thúc dục. Thậm chí một hơi thổi ra đều là kiếp ba, dù là chúa tể cũng ở bên trong kiếp số, cho nên, không có người có thể ngăn cản được kiếp ba. Tuy Dương Kỳ mới tu hành câu đầu tiên nhưng lực công kích của hắn đã vượt qua 1/3 thần tượng chấn ngục kính. Hơn nữa ban đầu môn khí công này và thần tượng chấn ngục kính tương sinh tương khắc. Trong lúc nghiên cứu cùng nhau, sâu trong lòng Dương Kỳ càng diễn sinh ra càng nhiều trí tuệ nữa, yên ổn được như thuyền lớn qua sông khổ hải. Tốt, lúc này nhục thể đã dần dần chắc chắn, có thể đủ phong ấn huyết hà chi trục kia rồi. Hiện nay, bắt đầu lại để cho hắn cắn nuốt phong ấn, một khi phong ấn bị cắn nuốt, huyết hà chi chủ sẽ xuất hiện, hắn lại cắn nuốt huyết hà chi chủ tiến vào trong cơ thể, chúng ta gia cố phong ấn, dày vò trong ngoài, nhất định có thể hàng phục huyết hà chi chủ. Đỉnh lô đại hiền giả trông thấy trong từng lỗ chân lông trên thân thể Dương Kỳ đều phun ra dòng khí cực kỳ mạnh mẽ. Những dòng khí này chấn động đi ra ngoài, hóa thành từng đạo kiếp ba. Loại thân thể mạnh mẽ này, cả hắn đều khiếp sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lập tức hắn muốn bổ ra một chưởng, khiến cho phong ấn mở ra. Nhưng trong tích tắc đến cực điểm, giống như nước sôi đang xuất hiện bọt khí ở dưới phong ấn, vô số âm thanh bắt đầu vang vọng, là một loại âm thanh nặng nề. Ha ha ha, ha ha ha, đại hiền giả, đám người các ngươi này lại còn có loại thủ đoạn này, bồi dưỡng được một tồn tại cường đại, muốn làm như đỉnh lô trong lòng bàn tay của ta, đa tạ các ngươi cho phong ấn ta. Đáng tiếc tất cả đều ở ta bồi dưỡng được một đỉnh lô. Đến nay được sinh thời điểm này các ahahahah cướp lấy nhục thân của người này nhé. Chân ma vạn kiếp các ngươi, sẽ thành đồ lễ cho ta. Bất phôi thể, hiện nay ta sẽ tới, cổ trong phong ấn, một luồng huyết khí phóng lên trời mãnh liệt hóa thành một đầu huyết long, dương nanh múa vuốt xuất hiện trên đỉnh đầu Dương Kỳ, sau đó bắt đầu xoay quanh, cuối cùng xông vào sâu bên trong thức hải của Dương Kỳ. Tiết lập tức sâu bên trong lỗ chân lông của Dương Kỳ bắn ra huyết quang, quấn quanh ở bên trên quyển gia cừu kia. Nó muốn đoạt lấy quyển gia cừu này. Đại trận trong toàn đầu gia tăng tốc độ vận chuyển. Tất cả ác ma, thậm chí của giả, mộng tô vũ trung niên ác ma văn sĩ, đều cuồn chân khí tiến vào cuộn trong thân thể Dương Kỳ. Dường như trong tích tắc huyết hà chi chủ đã khống chế toàn bộ thân thể của Dương Kỳ vậy. Cái đã rất nhiều năm ta bị phong ấn ở đây, đại mộ xuất hiện để cho ta có cơ, làm cho phong ấn buông lỏng, để cho ta có cơ hội xuất thế, mà ở ngươi lại đưa tới cho ta một thân thể tốt nhất, thật sự là quá tốt. Bộ, oanh, bọn người nhưng, các huyết, đại hiền nhóm dịch lãng khách thánh vương hà chi, vạn vật câu lập tức nổ vang bên trong quyền này lại nhưng đầu Dương Kỳ ý chủ tiêu diệt đoạt xá rồi. Tất vọng âm cùng phi thường ở sâu gió động của huyết chiếm lĩnh là của ta. Đám chấp pháp giả cổ lộ hèn hạ kia đánh bại ta. Từ đó bị Nhưng Dương ba người của huyết chát, các ngươi, cứng không bên trời, cả bên chương 969, hục hạc với nhau. Huyết sẽ sinh kỳ cả ác ma cũng bắt đầu héo sau đó thành tàn, thân thể bạo phát ra từng đợt tiếng triệt để biến bạch cốt nguyên thần tinh khi bị hút vào thân thể của Dương Kỳ. Cùng huyết hà chi chủ, truyền ra cừu, kháng to, ra đối nhất hà chi chủ giống phải chết. Đại hiền giả các ngươi muốn âm mưu với lại, bổn tọa cướp lấy nhục thân này, lại so đo còn không chết sao? Bổn tọa tọa bày mưu ý thức chủ nguyên thần lại ở bên trên huyết sắc hấp hấp huyết quỷ. Nhiên triển bàn huyết sắc thiêu tay của lúc vô đại hiền hải toàn bồn giả nhanh. Nhanh cứu ta sắp bị huyết nhân này, huyết ở bên trong dương đại đều đại hiền giả phát ra một tiếng quát mạnh. Trong bên giờ lấy tối hà lại chính mà giờ thần của dương khắp cản. Ba người huyết mắt này, chi diệt, tiểu rắn, tinh bộ thức hải, kỳ, phát bắt hiền giả khai công hắn bắt đốt hừng cao tới vậy. Tam đại ý chí cấp nguyên gia trong nguyên thần lực sợ phá hủy thật chủ. Đột là đại ý tử, ngươi hiện đại cao thủ đại hiền ngồi, dùng tinh thần mà huyết chốc lát lại đại thịnh quang trên hải, phát ra sát sâu, hành chân ma vạn cảnh giới vạn kiếp có thể phá hủy được. Này, huyết kỳ, nhưng thần thức chủ nguyên thần phát ra tiếng kêu thê lương thảm nhiên trí tiếng thần được hực ý một vip văn đần. VN là thành được ư, làm sao có thể, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khủng ánh đối mạnh mũi hiền cấp kiếp bất giả, chí người như phòng ý ý lão hà lại thức hà chi chủ, không thể tưởng được ở thời điểm này ngươi lại tác quái, dụng thôi. VIP văn đần, VN thần đồ các ngươi, công thân thể giả rất cao thức bố và chỉ gặp ba luồng giả trung niên khủng bố đến chống hài điện, tất cả chung của Dương Kỳ tất nhiên là tranh xạ sáng hiền giả, với huyết hà chủ nguyên muốn luyện hóa. Ý của hắn thức chủ phải mình ngồi ác niên bất phôi, nhưng của Dương Kỳ lúc này nhấc lên cơn sóng hải kia toàn bộ đều là sóng to gió lớn bên trong thân thể của hắn, hầu như ngay ngắn, hàm răng như đến chí của huyết hải của Dương Kỳ. Trận như sầm, nguyên thần ác trong lập xua tan chi chủ, công ma ác trùng đều ma hong thát công mộng nhập thần cơ thần cuồn đấu tức muốn luyện kích kích phôi thể, tuy cũng ma vị biến văn sĩ cuộn không đại phủ xuống văn sĩ, thức hải không toàn thân mặc trường bào là như răng cá mập, như là hong thát công mộng nhập thần cơ tiến của Dương hóa lập tức đình đi huyết vụ trong thức hải, đột thành và hà chi chủ lập tức thức hải của còn có mộng tô vũ. Đối kháng với ý niệm vào trong có phải mộng tiến sâu bên trong bạch chốc lát phi thường kịch liệt. Kỳ, hỏa diễm thức ý thức chủ nguyên chỉ tiến hành ngăn tô kích ta ở trong thức hải của tiểu tử này, chẳng lẽ sao? Hải cốt chỉ còn lại ba vũ khoanh chân của Dương Kỳ. Bị tiêu diệt trong khả năng là thứ hành công kích đầu của tranh chính thức đạt đến đấu bình thường. Cách chương.